xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1524, quy tắc hôn nhân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Cố Thiển Vũ tương đối chết lặng chính là Dương Tiêu Dao quét lấy mộ. Thế mà phát hiện võ đang đời thứ nhất trưởng môn nhân lưu lại bí tịch võ công. Cố Thiển Vũ, này gặp gỡ, này nhân vật chính quang hoàn. Cố Thiển Vũ biểu thị chính mình rất nhức cả trứng. Cũng may Cố Thiển Vũ trước đó dùng khí kình đem Dương Tiêu Dao hai mạch nhâm đốc chặt đứt. Mặc cho Dương Tiêu Dao lại nghĩ luyện võ công, hắn cũng không có cách nào vận khí, chỉ có thể nhìn bí tịch võ công lo lắng xuông. Cái loại này mỹ nữ ở bên trêu chọc ngươi, đáng tiếc ngươi là thái giám, cái loại này cảm giác rất khổ bức. Dương Tiêu Dao là một cái rất kiêu ngạo người, kiên cường dễ gãy, càng là kiêu ngạo người thất bại càng là đau khổ. Đối với một cái tập võ người tới nói, có chuyện gì có thể so sau này mình không cách nào lại luyện võ thống khổ hơn. Dương Tiêu Dao càng phát ra cảm giác mình bây giờ chính là một tên phế nhân. Điệp Nhi hắn cũng không có bảo vệ tốt, hiện tại lại bị cầm tù ở đây, có bí tịch võ công cái gì cũng không làm được. Cái loại này buồn khổ làm hắn sầu não uất ức, cả người đều tràn đầy đồi phế khí chất. Bị cầm tù thời gian càng dài, Dương Tiêu Dao trên người cái loại này u ám càng nặng. Sớm đã không còn năm đó hăng hái. Trông thấy Dương Tiêu Dao trạng thái, Cố Thiển Vũ nhướng mày. Sớm biết nàng hẳn là dùng khí kình đem con hàng này tiểu dây chặt đứt, làm hắn triệt để mất đi nam nhân tôn nghiêm, cứ như vậy bất nam bất nữ sống hết đời. Thấy Lam Thải Điệp cùng Dương Tiêu Dao triệt để nhảy nhót không nổi, Cố Thiển Vũ cũng yên lòng. Nàng làm 6666 hủy bỏ những cái kia kịch bản, đem ta lần này số liệu điều ra đi. Cố Thiển Vũ mở miệng, tốt đát, 6666, giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 2, 74600, 6000, 100000, thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 655, 0, 100000, tinh thần lực, 0, thương trường đẳng cấp, khai thông, Phật duyên, cấp 1, Phật niệm, 100 điểm, phúc đức, 770 điểm, bản nguyên linh hồn, 50 điểm, thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú, thế giới mau đàn. Cố Thiển Vũ nhìn số liệu, ngạc nhiên phát hiện phúc đức so với lần trước ít 100 điểm. Nàng đem thế giới nữ chính làm chết rồi, còn đem thế giới nam chính làm tàn phế. Thế giới chi thần không chỉ có không có trừ nàng phúc đức, còn đưa cho 100 điểm. Chuyện này Cố Thiển Vũ nghĩ như thế nào cảm giác mộng ảo. Vị diện này chẳng lẽ cho ta phúc đức rồi? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Đát, phúc đức là bởi vì ngươi cứu được Thiếu Lâm Tự, cho nên cho ngươi 100 điểm phúc đức. 6666 giải thích. Cố Thiển Vũ cảm giác cái này phúc đức trừ không hiểu ra sao, cấp cũng không hiểu ra sao. Nàng hoàn toàn nắm giữ không được thế giới chi thần quy tắc. Không nghĩ ra Cố Thiển Vũ liền không nghĩ. Nàng nhìn thoáng qua chính ở một bên tu luyện Thẩm Lương Chu. Hiện tại phúc đức còn ở vào số âm, chiếu tiến độ này cũng không biết lúc nào có thể giúp hắn tích lũy tới đi gặp Thanh Nhi. Nhức cả trứng, Cố Thiển Vũ chà một cái mặt, sau đó đối 6666 nói, mở ra nhiệm vụ mới đi. Tốt đát, Tiểu Vũ Vũ cố lên, chúng ta lập tức liền muốn thăng cấp, ta xem trọng ngươi u. 6666 cổ vũ Cố Thiển Vũ. Nghe thấy 6666 lời nói, Cố Thiển Vũ cũng nhấc lên một chút nhiệt tình, lập tức liền muốn thăng thành cấp 3. Nàng phải cố gắng nhiều hơn, tranh thủ đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Chờ 6666 đem nàng truyền tống đến mới vị diện, Cố Thiển Vũ vừa mở to mắt đã nhìn thấy chính mình cái bụng. Cố Thiển Vũ, tình huống như thế nào? nàng nằm ngang còn có thể nhìn thấy chính mình nhô thật cao bụng. Điều này nói rõ cái gì? Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức sờ lên bụng của mình. Lại cao lại tròn, hơn nữa còn có điểm cứng rắn. Nàng này rất rõ ràng mang thai. Cố Thiển Vũ, tâm tình tốt mật ngọt phức tạp. Vị diện này là muốn nàng sinh con sao? Vốn dĩ Cố Thiển Vũ chỉ là ác thú vị nghĩ một hồi. Không nghĩ tới đợi nàng tiếp thu xong vị diện này kịch bản. Nguyên chủ thế mà thật sự chính là điều thỉnh cầu này, cách chương.